ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 40, bắn cung nào có quay đầu tiễn. Tây vực Sa Trì Quốc, đối với Đại Càn Hoàng Triều, Bắc Vương Đình mà nói, Tây vực không hề nghi ngờ là hỗn loạn. 36 quốc liên minh không tính nhỏ yếu, nhưng một cái liên minh, vô luận liên minh thành viên lại thế nào tâm hữu linh tê, lại thế nào đồng sinh cộng tử, lại thế nào tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng so ra kém một cái thống nhất quốc độ. Mà đối với 36 quốc liên minh mà nói, Sa Trì Quốc thuộc về không trên không dưới loại kia loại hình. Nhưng trên thực tế, ngay tại Sa Trì Quốc trong lòng đất, lại ẩn giấu đi một thế lực khổng lồ. Đại Chu, quá khứ, bị Đại Càn Thái Tổ xua đuổi ra Trung Nguyên, trải qua ngàn năm tiềm ẩn cùng chạy trốn, lúc này mới rốt cục trốn ra Đại Càn truy sát. Mấy năm gần đây mới xem như khôi phục nguyên khí cũ vương triều thế lực. Đến nay còn rơi vào Sa Trì Quốc dưới đất bên trong âm đô. Thời thời khắc khắc nghĩ đến như thế nào phục hồi vương triều. Mà cùng lúc đó, xem như Đại Chu tương lai người cầm quyền, Cơ gia thế hệ yểu người mạnh nhất, Cơ Hoài Xương tự nhiên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Đang cẩn thận lập mưu phục hồi vương triều giã vọng. Quả nhiên, Thái tử điện bên trong, Hoành Xương Thái tử gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc, phục hồi vương triều, chấm ngoặc kép, căn bản chính là đang nói vớ vẩn nha. Bày ở hắn trên bàn dài là một đống lớn có quan hệ gần nhất trên giang hồ đại sự hồ sơ. Mà trong này tin tức ở đưa đến bản thân phụ hoàng trong tay trước kia. Cần trước từ hắn phê duyệt. Kết quả không phê duyệt không biết, một nhóm này duyệt, Hoành Xương Thái tử lập tức liền bị trong này tin tức giật nảy mình nhìn xem. Lạc Thủy Tần Thị phát sinh đại chiến, Thuần Dương Cung, Bái Hỏa Giáo, Đại Càn Triều Đình, Tam Phương liên thủ hủy diệt thiên hạ đệ nhất thế gia Tần Thị. Trong lúc đó Thái Bình Thiên Tôn, Thánh Tăng treo trên bầu trời. Hai vị kích toái mệnh tinh cường giả xuất thủ, lại đều không có ngăn cản Tần Thị diệt vong. Cuối cùng Tần Võ Dương chỉ có thể chật vật chạy trốn. Trọng yếu hơn chính là, nhìn xem trong cuộc chiến tranh này xuất hiện cường giả, Trần Khuynh Địch cũng không cần nói. Hoành Xương Thái tử hiện tại đã triệt để từ bỏ cùng tên biến thái kia so tài. Tay cầm hai kiện Thuần Dương cung thượng phẩm đạo binh. Thực lực bản thân không thuộc về thánh địa trưởng giáo, có thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm tu vi. Căn bản đã vượt qua tuổi trẻ thiên kiêu phạm vi, nghiêm ngặt mà nói có một cái khác từ để hình dung loại người này. Giang hồ cự kình, mặc dù cùng kích toái mệnh tinh cảnh võ giả còn có khác nhau, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Lúc này Trần Khuynh Địch chân chính có thiền thuế thiên hạ vốn liếng. Liền xem như ở trong võ đạo thánh địa, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Có hắn ở, còn có triều đình Bái Hỏa Giáo ủng hộ, Thuần Dương Cung sẽ vững như bàn thạch. Mà đổi thành một bên, Bái Hỏa Giáo chủ, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, có trời mới biết nàng lúc nào liền kích toái mệnh tinh. Hơn nữa mấu chốt nhất là Bái Hỏa Giáo cùng Thuần Dương Cung đứng chung một chỗ. Thuần Dương Cung cùng triều đình đứng chung một chỗ. Nói cách khác, Bái Hỏa Giáo cũng cùng triều đình đứng chung một chỗ. Cái này còn làm cọng lông nha. Cuối cùng, triều đình bên này xuất thủ là Phi Hùng Quân Tổng Sư Thần Võ Hầu. Mà cái này bộ phận mới là để cho Hoành Xương Thái Tử cảm thấy da đầu tê dại. Một phần là Phi Hùng Quân tinh nhuệ cùng khủng bố, Tần Thị nhất tộc tuyệt đối không tính yếu, hắn tinh anh đệ tử cũng là có tu vi có thực lực. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ bị thành kiến chế Phi Hùng Quân cơ hồ nghiền ép thức chu diệt. Một bộ phận khác thì là Thần Võ Hầu Nam Thần Võ. Đậu xanh rau má, đại đạo huyền quang 20 vạn dặm, ngoại nhân không biết. Hoành Xương Thái Tử còn có thể không biết sao? Cha hắn, đương kim Đại Chu Hoàng đế, tu vi cũng bất quá đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Cùng nam thần võ đánh, thắng bại chỉ sợ vẫn là chia 5 năm. Nhưng xin nhớ, nam thần võ chỉ là Đại Chu một cái vương hầu, mà nhà mình phụ hoàng đó là Đại Chu hiện có chiến lược mạnh nhất. Từ trên tổng hợp lại, Hoành Xương Thái Tử lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Phụ hoàng rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta có thể phục hồi vương triều a? Trước kia hắn tu vi không cao, rất nhiều chuyện hắn không rõ ràng, chỉ cảm thấy nhà mình phụ hoàng ở trong hỏa luyện kim đan cũng là cường giả. Hợp tung liên hoành phía dưới phục hồi vương triều cũng có hy vọng. Nhưng bây giờ xem xét, có người nãy nãy cái chân a. Đại Chu thực lực và Đại Càn hoàn toàn liền không ở một cái cấp độ bên trên. Phục hồi vương triều, nói đùa cái gì? Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hoành Xương Thái Tử một bên tiếp tục xem lấy hồ sơ bên trên tư liệu, một bên tự lẩm bẩm, trong này tuyệt đối có chỗ nào không thích hợp. Phụ hoàng không phải người ngu. Đại Chu cùng Đại Càn to lớn như vậy, chênh lệch hắn không có khả năng nhìn không ra. Lúc này muốn phục hồi vương triều căn bản liền không thực tế. Cho dù có Thế Gia Tông Phái ủng hộ cũng không được. Phải biết Thế Gia Tông Phái dựa vào cái gì ủng hộ ngươi? Nếu ủng hộ ngươi, vậy ngươi đến lúc đó liền tất nhiên muốn đi làm cái kia khuấy động Trung Nguyên phong vân người dẫn. Đầu, vốn lấy Đại Chu thực lực, làm như vậy không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Sơ ý một chút, liền có khả năng trực tiếp dẫn tới họa lớn ngập trời. Dù sao có câu nói rất hay, đánh trước người dẫn đầu. Giang hồ trong loạn thế, bị chết sớm nhất thường thường đều là chút sớm nhất ra mặt. Bởi vì hắn sớm nhất ra mặt, cho nên dễ dàng nhất trở thành mục tiêu công kích, cũng dễ dàng nhất bị người giết chết. Mà lấy Đại Chu thực lực, đều không cần trở thành mục tiêu công kích. Đại Càn một phương cũng đủ để đem hắn hủy diệt. Võ đạo tông sư, hỏa luyện kim đan, vô dụng, nếu là thiên hạ an khang, vậy võ đạo tông sư cũng đủ để xưng hùng một phương. Hỏa luyện kim đan cũng đủ để quét ngang giang hồ. Nhưng lúc này giang hồ loạn thế gần, không có kích toái mệnh tinh trí cường giả tọa chấn, chỉ sợ căn bản không gọi được vững như bàn thạch. Sơ ý một chút, nói không chừng chính là một trận tai họa ngập đầu. Ngươi nhìn Tần Thị Ngưu bức a, thiên hạ đệ nhất thế gia, Lạc Thủy có thể so với thượng phẩm đạo binh, Tần Võ Dương tu vi sánh ngang thánh địa trưởng giáo, đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, còn có một vị khác hỏa luyện kim đan trưởng lão tọa trấn. Trong tộc vui vẻ phồn vinh, võ đạo tông sư đều có không ít, đặt ở 100-200 năm trước chính là hoàn toàn xứng đáng to lớn lớn. Kết quả liệt, không phải là bị người diệt. Nghe nói Tần Thị một bên kia bị Tần Võ Dương vứt bỏ một đám Tần Thị đệ tử, hiện tại đã toàn bộ hướng về Thượng Kinh Thành áp đưa qua. Liền đợi đến đưa đến Thượng Kinh Thành phụ cận quặng mỏ bên trong, tiến hành yêu cùng chính nghĩa 80 năm cải tạo lao động. Mà nguyên nhân cuối cùng không phải liền là Tần Thị trước hết ra mặt sao? Thuần Dương cung chi chiến vừa mới kết thúc, liền chủ động đứng ra trêu chọc Thuần Dương cung, còn rõ ràng âm mưu tính toán Đại Càn. Ngươi nhìn, cái này không xong con bê sao? Đây chính là người dẫn đầu kết quả. Ta phải muốn đi khuyên nhủ phụ hoàng. Hiện tại nên làm tuyệt đối không phải hợp tung liên hoành, đi dẫn động giang hồ loạn thế, hẳn là ẩn núp xuống tới, thậm chí chủ động đầu nhập vào đạo Phật Ma Tam Mạch, hạ thấp thân phận, kỳ địch dĩ nhược sao, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, mới đúng, vẫn là câu nói kia, Đại Chu quá yếu, thả ở 100 năm trước, thậm chí đặt ở 10 năm trước. 3 năm trước đây, Đại Chu đều có tư cách khuấy động phong vân, bởi vì lúc kia giang hồ còn xu hướng với ổn định. Cường giả không hiện, nhưng lúc này loạn thế gần, Đại Chu nếu là lại làm như vậy, có trời mới biết ngày nào liền bị người làm mặt trái tài liệu giảng dạy cho tiễu trừ. Ý niệm tới đây, Hoành Xương Thái tử chỗ nào còn ngồi được vững, trực tiếp liền nâng lên một bàn hồ sơ, ngựa không ngừng vó hướng về nhà mình phụ hoàng vị trí Âm Đô Hoàng cung vội vã đi. Muốn đem sự lo lắng của chính mình còn có dự định cáo chi phụ hoàng. Tranh thủ để phụ hoàng cải biến tương lai mấy năm phương châm. Nhưng là, bắn cung lại nào có quay đầu tiễn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.